Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Bạch Phong rút kiếm thuật. Lãnh Kiếm kinh hãi, thật con mẹ nó gặp quỷ, trên đời làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình? Làm sao lại còn liền bị đụng vào ta? Bất quá, nếu như là nhìn rút kiếm tốc độ, bằng vào thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Cũng không có vấn đề đi. Bạch Phong lúc này trong lòng có chút cầu nguyện nghĩ đến. Gia hỏa này nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, mà lại thực lực chỉ có ngưng thần cảnh nhất trọng. Hóa trang ta, rất lớn trình độ hẳn là sùng bái ta. Xem hắn tu luyện rút kiếm thuật như thế nào. Nếu như không sai, ta cũng có thể chỉ điểm hắn một hai. Bất quá cũng muốn cảnh cáo hắn không muốn đang mạo danh ta. Lãnh Kiếm lúc này trong lòng âm thầm nghĩ tới, kỳ thật hắn cũng không có giết Bạch Phong chi tâm, mặc kệ Bạch Phong tốc độ rút kiếm có bao nhiêu chậm cũng sẽ không chết. Bạch Phong lúc này đều quên, tam biến mặt nạ chỉ có thể giấu giếm được không cao tại hắn thực lực ba cái đại đẳng cấp người, nhưng ở Lãnh Kiếm trong mắt, cái kia tam biến mặt nạ như là không có tác dụng. Lãnh Kiếm tiền bối, vậy ta lại bắt đầu. Bạch Phong nói xong, tay trái nắm lấy vỏ kiếm, tay phải trực tiếp cầm ra vỏ kiếm bên trong lợi kiếm chuôi kiếm, làm ra rút kiếm tư thái. Hả? Lúc này, Bạch Phong rút kiếm tư thái, lại là để Lãnh Kiếm trước mắt không khỏi sáng lên, bởi vì, thật sự là quá tiêu chuẩn, thậm chí so với hắn còn muốn tiêu chuẩn. Tại loại này cực sự hoàn mỹ rút kiếm tư thái phía dưới, có thể thi triển ra hoàn mỹ nhất rút kiếm thuật. Đồng thời, Bạch Phong lúc này ánh mắt cũng thay đổi, biến giống như một thanh cô tịch kiếm. Loại này cô tịch thậm chí đã phủ lên đến một bên Lãnh Kiếm. Cái này sao có thể? Loại này cô tịch kiếm ý, ta cũng vẻn vẹn lĩnh ngộ ba phần. Có thể tiểu tử này mới bao nhiêu lớn a, làm sao có thể ngộ ra cái này cô tịch kiếm ý. Lãnh Kiếm lúc này trừng lớn song mắt, thấy giống như hóa thân thành kiếm Bạch Phong, liên tiếp lui về phía sau ba bước, trong thần sắc hiển lộ lấy kinh hãi vô cùng thần sắc. Bạch Phong cũng không biết lúc này chính mình tiến vào trạng thái gì. Hắn học tập thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, cũng là lần đầu tiên thi triển, một loại chính mình giống như một thanh thế gian độc nhất vô nhị cô tịch chi kiếm. Chỉ cần rút ra, liền có thể chặt đứt nhật nguyệt tinh bờ sông, cảm giác không tự chủ được dung nhập trong đó. Rút kiếm thuật, theo Bạch Phong ba chữ phun ra, một nói kiếm mang màu trắng chợt lóe lên. Xoát, Bạch Phong lúc này thu hồi lợi kiếm. Loại kia hòa vào trời hóa thân cô tịch chi kiếm cảm giác biến mất theo. Sắc mặt lại là bỗng nhiên biến có chút tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển mấy cái. Kinh hãi nói, cái này rút kiếm thuật vậy mà như thế khủng bố. Đối tâm thần ta tiêu hao lại to lớn như thế. Đây là ta không cách nào thôi động rút kiếm thuật tránh thức lực lượng tình huống dưới. Lãnh, thở phào. Bạch Phong ngẩng đầu vừa định hỏi thăm Lãnh Kiếm thời điểm, lại là phát hiện Lãnh Kiếm hai mắt nhắm lại đứng tại ở nơi đó không nhúc nhích, mà trên mặt đất viết một loạt chữ, không nên quấy rầy ta, hôm nay ta Lãnh Kiếm thiếu ngươi một cái nhân tình, rời đi đi. Nhìn qua vô số tiểu thuyết, Bạch Phong lúc này lập tức phản ứng lại, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười thầm nghĩ, xem ra thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Liền xem như cái này nghiên cứu rút kiếm thuật cả đời Lãnh Kiếm, nhìn đến ta một kiếm này, cũng là sớm biết được có thể lĩnh ngộ một ít gì đó. Dẫn đầu lưu tốt chữ, không có quấy rầy Lãnh Kiếm. Bạch Phong hướng thẳng đến nội thành đi đến. Tại Bạch Phong rời đi không có thời gian bao lâu, bỗng nhiên có ba người từ đằng xa đi tới. Nhìn đến nhắm mắt Lãnh Kiếm lại thấy được trên mặt đất chữ. Ba người đều tứ không cố kỵ đạn phá lên cười. ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm ý trào phúng. Còn không nên quấy rầy ta, người nào lại ở chỗ này tu luyện? Tiếng cười to trực tiếp đem lãnh kiếm theo đốn ngộ bên trong bừng tỉnh. Nhìn lấy cười to toát ra ý trào phúng nhìn lấy chính mình ba người. Lãnh kiếm không có nói một câu, trực tiếp quay người hướng về nội thành đi đến. Thôi, đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bản năng đem cô tịch kiếm ý đốn ngộ đến 40%. Cũng là bị ba người kia quấy nhiễu. Mệnh không nên ta, ta không bắt buộc. Có thể, người thanh niên kia đến cùng là ai? Lãnh kiếm mang theo nghi hoặc tiếp tục hướng nội thành đi đến. Việc này đủ để nhìn ra lãnh kiếm làm người. Đổi lại người khác, quấy nhiễu đốn ngộ đã không phải là tử chuyện đơn giản như vậy. Mặc kệ địa điểm phải chăng có vấn đề, đốn ngộ vốn là cơ duyên, chẳng lẽ còn muốn tìm địa phương đốn ngộ? Tiến vào thành trấn Bạch Phong, đi thẳng tới Tinh Hồng Thương Hội phân hội, tìm tới một tên thương hội phục vụ nhân viên dùng thanh âm trầm thấp nói: ta muốn bán một số đan dược. Lý Diễm nhìn lấy mặt có mặt sẹo lạnh lùng nam tử, vội vàng nói: vị khách nhân này, nếu như bán đan dược, xin theo ta bên này, cần để cho ta thương hội giám định sư sau khi xem mới có thể định giá. Nếu như ngài cảm thấy phù hợp, liền có thể bán cho ta Tinh Hồng Thương Hội. Nói, Lý Diễm liền đem Bạch Phong dẫn tới trong một cái phòng. Đi vào phòng, Bạch Phong nhìn đến gian phòng bên trong có một lão giả chính không có việc gì ở lại. Thẳng tiếp đi tới nói: ta muốn bán một số đan dược. Lý Hoài Phi sau khi nghe được, có chút mặt ủ mày trao nói: lấy ra đi, khác ta không dám hứa chắc giám định hết sức chính xác. Nhưng nếu như là đan dược, ta, vậy liền tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Một hồi ta sau khi giám định định giá, đừng muốn phản bác tại ta, chỉ cần cho ra bán vẫn là không bán là có thể. Đã nghe chưa? Bạch Phong nghe xong, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này ai vậy? Làm sao cảm giác ngậm ngậm dáng vẻ? Đã ngươi như thế điêu, hy vọng một sẽ thấy ta gấp 20 lần dược hiệu cực phẩm cửu tinh nhất phẩm thối thể đan về sau. Chớ bị dọa sợ đi, nhàm chán a, cùng cái kia hai cái lão gia hỏa đánh cược vậy mà thua. Để cho ta tại cái này nho nhỏ Hách Nguyệt Thành biệt khuất một tháng. Hôm nay rốt cục ngày cuối cùng, kiên trì vượt qua, ta liền có thể rời đi. Lý Hoài Phi chờ đợi Bạch Phong lấy ra đan dược, nhàm chán nghĩ đến, rất nhanh, Bạch Phong liền trực tiếp lấy ra một cái cực phẩm cửu tinh nhất phẩm thối thể đan tới. Lý Hoài Phi nhìn đến đan dược về sau, trước mắt cũng là sáng lên, lập tức đem đan dược cầm tới vuốt vuốt một phen về sau. Có chút giật mình nhìn lấy Bạch Phong nói: đan dược này là người phương nào sở luyện chế? Tuy nhiên chỉ là cửu tinh nhất phẩm, nhưng theo đan dược nhìn lại, thủ pháp luyện chế cực kỳ thành thạo. Mặc kệ là đan lô hỏa diễm nhiệt độ điều tiết khống chế vẫn là các loại linh thảo để vào thời gian, cùng luyện hóa linh thảo trưởng khống, đều có thể xưng đại sư cấp. Viên đan dược này có thể xưng hoàn mỹ cấp. Lợi hại a, giá trị bao nhiêu tiền? Bạch Phong cũng không trả lời đối phương, trực tiếp mở miệng hỏi, nhưng trong lòng vẫn còn có chút đắc ý, bởi vì đây chính là hắn luyện chế, mà tại ở kiếp trước, thế nhưng là chưa bao giờ bị người nào tán dương, loại này bị người tán dương cùng sợ hãi than cảm giác, để trong lòng hắn cực kỳ thỏa mãn. Lý Hoài Phi không có nghe được mình muốn đáp án, hơi có chút thất vọng, bất quá đối phương không muốn nói, hắn cũng không đang ép hỏi, nói thẳng, viên đan dược này, bình thường giá cả tại 100 mai kim tệ, cá nhân ta ra 500 mai mua xuống, ý của ngươi như nào? Bạch Phong thông qua dung hợp trí nhớ, cũng là biết được một chút đan dược giá cả. Đối với cái này vượt qua hắn dự tính giá cả cũng là 10 phần hài lòng. Nói thẳng, có thể, bất quá, ta cái này còn có 8 cái, ngươi còn cần không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.